Bên cạnh Duy, Yến nghe cuộc trò chuyện của hai người mà không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.